Về chúng tánh và căn cơ. Đây, chúng tánh và căn cơ đây là nha. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Này, nãy tôi nói là trung lưu đó, còn đây là thượng sĩ nè. Thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu. Trung hạ đa văn đa bất tính. Đáng tự hoài trung giải cấu y, thì năng hướng ngoại khoa tinh tấn. Rồi chúng tánh và căn cơ. Từng bài hay lắm. Đọc cái này mình nghiên cứu để mình trên con đường tu hành. Tu hành tốt lắm. Ta dịch là: rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Đại thừa thượng sĩ nhất quyết mà. Nhất quyết là nhất thiết liệu à. Ta cương quyết, ta làm, ta đoạn từ phiền não vô minh gọn ghẽ là rồi tất cả. Cho nên cái tu của mình, cái tu của mình là học cái này là phải học cái giáo lý, cái bằng là đốn tiệm bí mật và bất định. Cái người mà căn cơ đốn giáo khác, người căn cơ tiệm giáo khác. Cái người tiệm giáo thì là nói rằng thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu này, họ nghe họ không biết, họ nghe họ nói phá Phật à. Chứ cái người thượng sĩ này là mỗi bữa không có thèm tụng kinh đâu, không thèm tụng kinh, không thèm lại Phật. Là bởi vì người ta hiểu rằng tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là để tìm hiểu cái lý, cái chánh pháp của Phật dạy cái gì. Mà người ta đã nắm rồi, ta nắm cái chánh pháp rồi, cái ý tứ của Phật dạy rồi, thì bây giờ người ta làm thôi, chứ còn ai tụng kinh chi. Ta quyết định, ta đoạn trừ cái gốc của vô minh, của phiền não là xong. Còn mình mà không có cái búa, mình không có cái cưa để mình cưa nó cái gốc, thì mình mới lặt từ cái lá, mình mới bẻ từ cái nhánh cho cái cây nó còi đi. Nó còi đi, nhánh lá bẻ, bẻ còi xong rồi mới kiếm con dao, mới cắt nhánh nhỏ, để út út thì cắt cho nó còi đi. Rồi mới mượn được con dao phai, để chặt cái nhánh bằng cầm tay cho nó còi đi. Là tại vì mình không có phương tiện. Mình muốn đốt cái cây thì mình không có phương tiện. Còn cái người mà người ta có khả năng cưa, bây giờ cưa máy nó nổ cái rồ đó, cái nó đưa vô. Cưa vô rá. Đưa qua mấy anh kia làm là ngã cái đùng. Ai ở đó bẻ lá, bẻ lá rồi bẻ nhánh rồi tới bẻ cây. Cái đó là tại vì nghèo khổ, tại vì không có phương tiện, tại vì lạc hậu. Nó coi ta đốt cây rừng đâu biết à. Giật cái máy cưa nổ xong rồi là đưa cho rắc bên đây cả. Qua mấy anh kia nhớ nha, làm cái mé trước là phải thấp hơn, thấp hơn nha, làm gần ở dưới đất á, còn mé sau là phải cao hơn thước. Bên cưa đưa ra vô rồi nó ngã ngay qua cái bên cái phía mình mở miệng thấp á, rồi không nó ngã bậy chết chịu à. Thế thì là người ta làm rất là gọn. Đó là những hạng văn minh, ta gọi là thượng sĩ nhất quyết. Ta làm cái một là ngã cây à, ta không có làm lâu. Thì sự tu hành cũng vậy, cái đốn cây nó đã vậy thì tu hành nó cũng giống như vậy. Tu hành là mỗi bữa vậy, làm ăn nó đủ thứ, hơn thua phải quấy tốt xấu, lừa đảo giật dọc. Trời Phật ơi, tôi nghe cái siêu thị mà cô ra vậy, cái Biên Hòa đó báo đồ đăng, tôi tội nghiệp vô cùng vô tận cái dân của ta. Vô trong đó rồi ăn cắp quá trời quá đất. Báo đăng mà, mình nghe đứt ruột à. Cái dân của mình, Việt Nam mình đâu phải là dân tầm thường đâu. Mà những cái người mà vô ý thức, không có tôn trọng cái nhân phẩm của cái dân tộc mình, đi vô ăn cắp riết rồi tới nổi nghe là có bữa người ta xét luôn cả quần áo. Như vậy thì là làm sao mà mình còn lòng dạ nào mình đi vô ở trong cái siêu thị đó nữa. Cho nên là cái chuyện mà chuyện tu hành là cũng phải vậy. Bậc thượng căn khác, bậc trung căn khác. Cái người thượng sĩ ta nhất quyết là ta đoạn ta cái gì? Cái gì là nguyên nhân của phiền não, của khổ đau? Là kiến hoặc và tư hoặc, là ngũ cái, là thập tiền. Mà người ta đoạn được kiến hoặc tư hoặc, tức là cái nhân tâm giới ta ra khỏi rồi, ta đoạn được ngũ cái, ta đoạn tập thiền rồi là người ta có thể đi lần lên tới vô thượng bồ đề được. Chứ còn ở đó mà mỗi ngày phải là mặc áo tràng vô, rồi phải đốt nhang, phải nguyện nửa giờ đồng hồ, nhờ hồng ân tam bảo gia hộ cho con thân tâm an lạc, nghiệp chướng tiêu trừ. Nguyện hoài như vậy mà nghiệp chướng mình không tiêu trừ, đi vô siêu thị ăn cắp, à đi mua bán là lừa đảo. Lừa đảo ta mua xài vậy, ta mới mua rồi cái này là xài hứa là 50 ngàn, chục mua rồi cái bốc dùm, hứa bốc dùm đàng hoàng, lát đưa tên là xài giấu xài thúi bậy bạ không à. Trời, tôi mệt, bản thân tôi mà còn bị cái đó thì nhiều khi tôi cũng phiền não nổi lên. Thay để tôi làm dùm, tôi lửa dùm, cơ khổ mình tin nè. Tin rồi thì về lấy là sao xài nãy thấy con ngon, giờ mình mua đồ tên là méo xẹo u hòn bậy bạ không. Thế thì nếu mình mua bán rồi lừa đảo, rồi mình vô siêu thị, rồi mình ăn cắp, rồi mình làm lăng nhăng như vậy, mình nói chuyện mà bán 50, mình nói là 200, nó thấp vậy, ai trả 100 là coi như dính bẫy rồi. Thế thì như vậy rồi mỗi ngày mặc áo vô là cầu nguyện nhờ mười phương chư Phật gia hộ cho con là nghiệp chướng tiêu trừ, thân tâm an lạc này kia. Cầu nguyện vậy sao cầu được? Phật trời nào mà cứu nổi? Còn người thượng sĩ người ta không làm vậy, không bao giờ lừa đảo dân minh trộm cắp giáp, mà người ta nhắm cái kiến hoặc tư hoặc tần sao hoặc vô minh, hoặc người ta dứt khoát một cái, đó là thượng sĩ nhất quyết nhất thiết liệu, rồi tất cả mà khỏi tu không cần chứng, đó là hàng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Đó nó rất là rõ ràng chứ đâu phải là phá Phật đâu. Không thèm mặc áo, không thèm đóng nhang, không cần giấy lăng nhang giáp. Nhưng mà đâu là nguyên nhân của phiền não của khổ đau? Đâu là nguyên nhân của luân hồi sinh tử? Đâu là nguyên nhân của giải thoát giác ngộ? Ta thấy rồi, ta nhất quyết liễu mà. Nhất thiết liễu mà. Cho nên là tôi nhắc đại chúng cái này là học cái này là cái tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa. Đừng có đem cái mà sơ cơ đó. Cái sơ cơ mà đem mà so sánh với cái này là học cái này không có được. Rồi tất cả khỏi tu không cầu chứng, đó là hạng đại thừa thượng sĩ tối lợi căn. Giống như người đốn cây ta không cần bẻ nhánh đã cành, mà ta cưa gốc. Diệt kiến tư, diệt sạch hết cái triền. Cái chữ này xin đại chúng sửa chữ cái á, chữ cái nhất to lên giống chữ triền vậy nè. Chữ cái đây tức là ngũ cái, là tham dục, sân nhuế, thùy miên, tạo hối và nghi. Năm cái món đó. Cái là ngũ cái, tiền là thập tiền, là 10 cái món ràng buộc con người ở trong tam giới. Cho nên ta diệt kiến tư hoặc á, là tôi nói nhiều lần rồi. Đó, cái gốc mà người ta đốn cái gốc là cái ngọn nó tự tiêu ấy chứ. Ta không cần bẻ nhánh, ta không cần chặt cành đâu. Cưa cái gốc là hai phát, hai nhát cưa thôi. Mà mỗi nhát cưa vậy có mấy phút à, mà cái cây to vậy nè. Cái to một ôm nhà mà hai nhát cưa à, là cây ngã nó đùng liền. Còn cây to như vậy mà mình bẻ từ nhánh từ đọt về ra, rồi lấy dao là cắt nhánh bằng tay út đã, rồi chặt nhánh bằng cánh cái cùng tay, chặt chừng nào cho rồi cái cây, chặt tới chết cũng không ngã được cái cây. Thành ra cái tu của bậc thượng sĩ khác, tu bậc hạ sĩ khác, tu của bậc là đốn giáo khác, mà tiệm giáo khác. Diệt kiến tư, diệt sạch hết cái tiền. Chỉ cái là sửa lại đánh chữ in đàng hoàng. Kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm thủ. Ai trừ được kiến hoặc là cái người này chứng quả tu đà hoàng ngay trong cái lúc mà các vị ngồi ở đây nè. Các vị cứ mặc quần áo cỡ đó, không cần thay đổi nghĩa là quần áo gì hết. Các vị là các vị nguyên như vậy mà được quả tu đà hoàng rồi đấy. Chứ không phải là được quả tu đà hoàng rồi nó mọc thêm cái nanh là cái sừng gì nữa đâu, không cần. Cho nên là phải nhìn thẳng mình là Phật, từ tu đà hoàng tới đà hàm, a na hàm, a la a la hán là ta ngồi ngay giảng đường này, ta có thể làm những vị đó. À, phải học đạo là học kiến đại thừa là phải vậy.